Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Hẳn là có thể đi, bởi vì dựa theo Tứ Đại Thiên Vương vừa rồi thuyết pháp là tuyệt đối không có khả năng. Cái này hiện tại tuyệt đối không có còn ở bên ngoài đi dạo. Hoặc là nói Vân Du Tứ Hải cường giả, những cường giả này hiện tại tuyệt đối tại vài ngày trước Bắc Lam vực bắt đầu xảy ra chuyện về sau, liền bị chính mình đều tự thế lực cho gọi về đi. Trong thời gian này cũng không có nói không muốn trở về. Bởi vì, coi như những cường giả này không yêu thích bị mệnh lệnh, nhưng là những cường giả này cũng biết, đây là muốn trở về bảo vệ mình thân nhân, cũng là biết, loại chuyện này không qua loa được. Cho nên, cái này bên ngoài hiện tại là tuyệt đối không có cường giả. Cho dù có, đó cũng là không thế nào lợi hại người, tại thi hành một ít cỡ nhỏ không đáng chú ý nhiệm vụ. Mà những người này đi vào thập phương đảo sẽ có cái giám tác dụng đâu. Phải biết, thập phương đảo hiện tại ở đâu có thể là có nguyên câu toàn bộ tướng lĩnh. Tại tăng thêm Nam Thiên giới cùng Lưu Quang giới hai cái này đại giới tỉ mỉ chọn lựa ra cường giả. Những người này ở đây đều bị ép phát ra tín hiệu cầu cứu. Kia những cái kia thực lực thấp người đi vào sẽ có gì hữu dụng đâu. Đoán chừng liền cái bọt nước đều nện không ra. Tại nói, nhân gia có nguyện ý hay không đi còn là một chuyện đâu. Lúc này, Bạch Sách cũng là đã xuống giường, cùng Tứ Đại Thiên Vương hướng phía phòng chỉ huy đi tới. Cái này tại đi qua đường bên trên, có rất nhiều các tướng lĩnh đều tại vội vã cầm các loại văn kiện đi đường. Nhìn, Tứ Đại Thiên Vương đang đánh thức Bạch Sách trước đó, những chuyện này cũng đều đã an bài xong. Dù sao loại sự tình này là một khắc đều trì hoãn không được. Mà bây giờ trừ những chuyện này, tối sầu người còn có một chút. Kia chính là đối thủ là mẹ nó ai vậy? Đến cùng là ai a? Cái này hiện tại không biết đối thủ mới là kinh khủng nhất. Bởi vì, phải biết, theo lý mà nói, thập phương giới cái này Vũ Hoàng thành người đều đã bị xử lý không sai biệt lắm. Hai ngày này thời gian, Bạch Sách cơ hồ đều nhanh đem khu vực này Vũ Hoàng thành người đều cho giết sạch, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy đội. Ở cái trước nhiệm vụ điểm khả năng cách xa xôi, đến tương đối chậm, muốn hai ngày này mới có thể tới. Nói đến, mặt sau này còn mấy đội, Bạch Sách thì là đột nhiên nhíu mày. Nhìn xem một bên Tứ Đại Thiên Vương nói, trước đó chúng ta vị diện kia, người an bài tốt không có, chúng ta nếu là đi, kia tiếp xuống, có thể là lại có mấy đội Vũ Hoàng thành người, đi cái kia vị diện, không có chúng ta lời nói, vị diện kia, nhưng là Bạch Sách chưa nói xong, cái này một bên Tứ Đại Thiên Vương, cũng là vội vàng hướng về phía Bạch Sách nói, yên tâm đi. Vừa rồi ta đã để kia hai cái thông tín viên nói cho kia mấy cái còn không có đến tiểu đội, để bọn hắn đừng tới, mà là để bọn hắn trực tiếp về thập phương đảo. Vị diện kia hiện tại là không có vấn đề. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái này liền không có cái gì nhưng lo lắng. Tứ Đại Thiên Vương mặc dù bình thường làm việc nhìn có phần qua loa, nhưng là tại loại đại sự này bên trên là một điểm không qua loa. Dù sao, nếu như Tứ Đại Thiên Vương thật qua loa, cũng sẽ không là lần tiếp theo Nam Thiên giới giới chủ. Tứ Đại Thiên Vương trực tiếp để vậy còn dư lại mấy cái tiểu đội trực tiếp đi thập phương đảo. Dù sao thập phương đảo đã là cái dạng kia, liền đem ở đâu xem như chiến trường liền hào. Cái này là một cái cực tốt chú ý. Nếu là như vậy, cái này liền hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là, thập phương đảo bên kia đến tột cùng là ai ở nơi nào đâu? Cái này thật là lệnh người không nghĩ ra. Bởi vì, phía trước kia hai cái thông tín viên cũng nói, cái này Phong Y Nam chính là trước đó cùng Bạch Sách nghĩ như vậy. là phụ trách vùng này người. Theo lý mà nói, vùng này, Vũ Hoàng Thành là tuyệt đối sẽ không tải phái người khác đến. Nơi này là tuyệt đối an toàn. Thế nào sẽ còn xuất hiện địch nhân cường đại đâu? Chẳng lẽ là Huyền Nguyệt ca người? Tại hoặc là Vũ Hoàng Thành phát hiện phiến khu vực này không bình thường, cho nên lại phái người đến. Bạch Sách không biết, đồng thời biết giống như cũng không có gì chứng dùng, bởi vì hiện tại đã là dạng này. Nhưng là hiện tại như thế nào mới có thể trở về a? Tứ Đại Thiên Vương tại phòng chỉ huy bên trong bắt đầu loay hoay sứt đầu mẻ chán, cũng không biết Tứ Đại Thiên Vương đang bận cái gì, liền cảm giác giống như cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng lại còn là bề bộn nhiều việc. Bạch Sách cái này gấp cái gì đều không thể giúp, liền cau mày lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cực nhanh hắc ám. Cái này cùng trước đó phổ thông lỗ sâu là không giống nhau lắm. Trước đó phổ thông lỗ sâu không gian là có từng điểm tinh quang. Mà bây giờ không gian xuyên toa là cơ hồ không có một chút tinh quang. Liền ngẫu nhiên tại một phút sau, lúc này mới sẽ xuất hiện thoáng qua liền mất tinh quang. Sau đó tại triệt để trốn vào hắc ám bên trong. Bạch Sách ngược lại là biết là nguyên lý gì. Cái này là không gian nhảy nhót, sau không gian xuyên toa càng thêm cao cấp. Lúc ấy, Bạch Sách lần thứ nhất từ Vũ Linh Đại Lục lúc đi ra, an vị qua không gian nhảy nhót chiến hạm, ngược lại là cũng biết một điểm. Cái này không gian nhảy nhót chính là tại không gian lỗ sâu bên trong đang tiến hành một cái lỗ sâu. Không gian, chính là không gian lỗ sâu bên trong lỗ sâu không gian. Càng lớn, càng tốt chiến hạm, vốn có thánh lực càng nhiều, năng lượng càng nhiều, cái này không gian nhảy nhót, liền hội nhảy nhót càng xa, mà tại nhảy nhót đến một cái điểm về sau, hơi dừng lại một chút, liền hội tại vọt hướng phía dưới một cái điểm. Đây cũng là vì cái gì? Ngoài cửa sổ nhìn, hội cách một phút, xuất hiện tinh quang, kia cũng là bởi vì cái này là nhất đoạn không gian nhảy nhót kết thúc, trở về đến phổ thông lỗ sâu không gian bên trong, cho nên nhìn thấy phổ thông lỗ sâu không gian tinh quang. Mà tại nhảy nhót, liền nhìn không thấy. Bạch Sách cau mày, tại cái giường này vừa nhìn xem, đột nhiên liền nghĩ đến một sự kiện. Một giây sau, Bạch Sách đột nhiên một mặt cổ quái quay đầu nhìn qua sau lưng Tứ Đại Thiên Vương lớn tiếng nói. Uy, Thiên Sa tới đây một chút. Thiên Sa đang bận có phần sứt đầu mẻ chán. Bất quá, đang nghe Bạch Sách gọi chính mình về sau, cũng là vội vàng chạy đến Bạch Sách một bên vội vàng nói. Bạch Sách huynh đệ chuyện gì? Bạch Sách tại trầm ngâm sau khi, liền ngẩng đầu nhìn Thiên Sa nói. Ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không? Bởi vì ta không hề biết ở trong đó nguyên lý, có thể có chút buồn cười. Ngươi nghe một chút nhìn. Bạch Sách sau khi nói xong, Thiên Sa có chút mộng, bởi vì không biết Bạch Sách tại nói cái gì. Có thể Thiên Sa còn là lập tức gật đầu nói. Bạch Sách huynh đệ, ngươi nói là được. Theo về sau, Bạch Sách liền chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Cái này không gian nhảy nhót là từ cái giờ này nhảy đến cái giờ này. Trong thời gian này, có phải là chỉ cần cái này không gian nhảy nhót năng lượng càng lớn, năng lượng càng đủ, chúng ta chiếc chiến hạm này liền càng nhảy nhót càng xa. Thiên Sa ngay từ đầu là mộng. Tại mộng sau khi, Thiên Sa thì là đột nhiên nuốt ngụm nước bọt, có phần lắp bắp hướng về phía Bạch Sách nói. Bạch Sách huynh đệ, là có ý tứ gì đâu? Thiên Sa hiện tại mặc dù là mộng, giống như cái gì cũng không biết, nhưng kỳ thật căn cứ Thiên Sa đối Bạch Sách hiểu rõ, Thiên Sa giống như đã biết Bạch Sách là muốn làm gì. Bạch Sách nhìn xem Thiên Sa cái dạng này, cũng là biết Thiên Sa cũng đã đoán được. Theo về sau, Bạch Sách liền nhướng mày nhìn xem trước mặt Thiên Sa, nhíu mày nói: Thế nào, có thể đi sao?